Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1523, chương 1523, một bầy đậu bỉ. Xoa bóp nơi đó. Vương Khai nghe vậy trong lòng không khỏi kịch liệt nhảy một cái. Quay đầu đi, có chút kinh ngạc nhìn xem nàng. Vẫn thật không nghĩ tới. Nhà đầu này, như vậy mở ra, gan to như vậy sao? Muội muội, không được hồ nháo. Tôn Tử Tử lập tức dọa đến ngồi dậy, trừng mắt Tôn Mật Mật, nghiêm nghị quát bảo ngưng lại. Liễu lão hắc thì là khóe miệng có chút nhất câu, cười cười không nói gì. Ta không có hồ nháo, ta rất chân thành tại đưa ra yêu cầu đâu. Hồ nháo là ngươi mới đúng chứ? Hừ, như vậy ngăn cản ta cùng với Vương Khai làm gì a? Tôn Mật Mật về nhìn hắn chằm chằm, nhếch môi đỏ, không chút nào yếu thế. Ngươi, trong lúc nhất thời, Tôn Tử Tử sắc mặt cực kỳ khó coi. Mấy người các ngươi là đến gây chuyện sao? Đột nhiên, theo một đạo khinh thường âm thanh âm vang lên, liền gặp 10 cái hình xăm đại hán, nối đuôi nhau mà vào. Ngươi nhìn kỹ là ai? Lại lời nói, Tôn Tử Tử mày nhăn lại, lạnh lùng nhìn về phía hắn. Tôn Tử Tử, Cao Vương thị thị trưởng, chúng ta làm sao có thể không biết ngươi đây? Ha ha, liền muội muội của ngươi, Tôn Mật Mật, phó thị trưởng, đều tới nơi này. Cầm đầu nam tử trung niên lạnh lùng một cười, đưa tay lau một thanh trên cằm mặt sẹo, xoay chuyển ánh mắt phía dưới, nhìn về phía Liễu lão hắc. Như vậy ngươi dẫn hắn tới, là mấy cái ý tứ đâu? Khai thiếu, hắn chính là lúc ấy phế đi ta một người trong đó. Liễu lão hắc cắn răng, mặt giận dữ xoay người mà lên. Hừ, khai thiếu, chính là cái này thiếu niên sao? Cỏ, rác rưởi. Nam tử trung niên khinh thường lạnh cười, lật tay lấy ra một thanh trường đao, ném phía dưới, trực tiếp đâm vào Vương Khai bên cạnh, thản nhiên nói, lăn ra ngoài, lão tử tha cho ngươi bất tử. Bá, một màn như thế, lập tức dẫn tới Vương Khai ngây ngẩn cả người. Tôn Tử Tử, Tôn Mật Mật, cùng Liễu lão hắc, tất cả đều sững sờ tại màn trận. Tình huống như thế nào? Ác vương dưới tay người, toàn bộ như vậy nghiêu bức hống hống sao? Gặp mặt Vương Khai rác rưởi, còn đem đao rút ra thị uy. Người chán sống a? Tôn Tử Tử nhếch nhếch miệng, có chút im lặng nhìn xem hắn đường. Ta nhìn hắn cũng là sống đủ rồi. Tôn Mật Mật mím môi mà, xem thường cực kỳ. Hai vị thị trưởng đại nhân, các ngươi khả năng còn không biết a, lão đại của chúng ta, ác vương hắn đã đạt tới 400 sức chiến đấu, đồng thời đã cùng Long thị Liệt Không Điện có quan hệ, ngươi cần phải suy nghĩ kỹ hậu quả. Liệt Không Điện chấp trưởng lấy 8 tòa thành thị đâu? Nam tử trung niên lạnh lùng một cười, thần sắc ngạo nghễ đến cực điểm, căn bản không biết hắn làm một kiện đáng sợ cỡ nào sự tình. Hiện tại còn cho rằng chính là Tôn Tử Tử cùng Tôn Mật Mật ra mặt, nghĩ đến chỗ này giúp Liễu lão hắc xuất khí đâu. Liệt Không Điện chấp trưởng lấy 8 tòa thành thị không giả, nhưng cái kia cùng các lão đại của ngươi có quan hệ gì? Các lão đại của ngươi đạt tới 400 sức chiến đấu, cùng các ngươi lại có quan hệ gì? Như thế ở trước mặt ta trang bức, ta giết ngươi, lão đại ngươi hội quản ngươi chết sống sao? Tôn Tử Tử lạnh lùng nhìn xem hắn, nhẹ nhàng tay giơ lên. Bá, vụt vụt vụt, gặp một màn này, trung niên nam tử kia lập tức biến sắc, mang theo đám người không ngừng lùi lại, ánh mắt hoảng sợ nhìn qua Tôn Tử Tử. Trong lúc nhất thời, khủng hoảng không thôi. Ngươi, ngươi bớt ở chỗ này trang bức phạm lão đại của chúng ta. Nếu như ngươi dám cùng chúng ta trang bức, để cho chúng ta không cần nuông chiều ngươi, muốn làm sao mắng ngươi liền làm sao mắng ngươi. Nam tử trung niên híp mắt, lật tay vẫy một cái phía dưới, chính là đem Vương Khai bên cạnh cắm trường đao cho triệu cầm trở về. Chỉ bất quá thanh trường đao kia tung bay đồng thời, lại là khí thế căn bản vốn không giảm, cuối cùng chỉ nghe phốc một tiếng, nhất thời cắm vào nam tử trung niên bả vai. A, ta thao ngươi tê liệt. Tôn Tử Tử, ngươi chính là một cái cháu trai, vụng trộm sứ ám chiêu. Tính ngươi sao bản sự, có gan ngươi chờ lấy, ta cái này cho lão đại ta gọi điện thoại. Nam tử trung niên kêu thảm không ngừng, sắc mặt trắng bệch, mồ hôi ứa ra, run rẩy từ trong ngực móc ra một cái điện thoại di động. Ta, để hắn đánh, ngay tại tôn tử tử giận mà muốn giết tha thời điểm. Vương Khai thì là khoát tay ngăn lại, cũng là muốn nhìn một chút, vị kia tứ đại vương bên trong ác vương, có nghiêu bức giường nào, liền dưới tay đệ, đều có thể như thế càn rỡ. Chắc hẳn làm đại ca, sẽ không kém đi nơi nào a. Đại ca, ta để người làm, đợi đến điện thoại kết nối. Nam tử trung niên lập tức cắn răng bẩm báo. Để ai làm là miệng, vẫn là sau hoa a. Theo đầu bên kia điện thoại, truyền đến một đạo hùng hậu tăng doanh. Chỗ chi ngôn, lập tức nghe nam tử trung niên, khóe miệng hung hăng co lại. Đi theo phía sau hắn một chút đệ, cũng là thần sắc quái dị cực kỳ. Không phải cái kia làm, ta là bị người đánh. Không, là bị người chặt. Mẹ, liền là tôn tử tử cái này cháu trai làm chuyện tốt. Nam tử trung niên run rẩy đường. Tút tút tút, tiếng nói vừa ra chớp mắt, điện thoại lập tức bị cúp máy. Dẫn đến cái kia chút theo tới đệ, đều là hai mặt nhìn nhau. Trong lúc nhất thời, căn bản không biết, phát sinh cái gì, chẳng lẽ không quản sao? Hắc hắc, ngươi chờ xem, lão đại ta đã tại trên đường đi tới. Các ngươi này, đừng mong thoát đi một ai. Hắc hắc, còn có ngươi muội muội. Cái này loli, vừa lúc này lão tử giúp nàng mở bao. Nam tử trung niên phất tay đem điện thoại di động nhét vào lâm bên trên. Có chút âm hiểm nhếch miệng phát cười. Ca ca, hắn muốn giúp ta mở. Cái kia là có ý gì nha? Tôn mật mật nháy đôi mắt đẹp, ra vẻ cái gì cũng không biết hỏi một chút. Ách, ta cũng không biết có ý tứ gì. Nếu không, ngươi hỏi một chút hắn. Vương Khai sờ lên cái mũi, có chút im lặng nằm ở trên giường. Ui ui, ngươi có ý tứ gì nha? Mở cái gì nha? Tôn mật mật nhìn về phía trung niên nam tử kia. Thon dài ngọc thủ mãnh liệt địa một cái. Chỉ nghe nghe ba một tiếng, trung niên nam tử kia nhất thời bị phiến lật ra ngã nhào một cái. Ai nha ta thao, các ngươi huynh muội thật rất nghiêu bức a. Thay phiên khi dễ thật là ta. Chờ lấy, các loại ta đại ca đến, khẳng định làm chết các ngươi. Nam tử trung niên bụng mặt bàng, thần sắc trước đó chưa từng có sỉ nhục. Thân là ác vương dưới tay đầu lĩnh một trong, chỗ nào nhận quá như thế đối đãi. Chẳng liền lên trận đánh khung thời điểm đều là không có, toàn bộ đều để đệ thay thế đi đánh, cho tới khiến cho hắn liền một điểm đau đớn đều chịu không được, vẻn vẹn chịu một cái bàn tay bị đâm một đao liền đã toàn thân run rẩy, phảng phất tùy thời đều lại có thể tắt thở mà. Các ngươi, đại ca các ngươi mở cái gì bao, là có ý gì nha? Tôn mật mật nháy đôi mắt đẹp, thật ngây thơ nhìn về phía nam tử trung niên sau lưng. Cái kia chút đi theo tới đệ, nghe vậy lập tức sắc mặt trắng bệch, cùng nhau quay đầu đi. Căn bản vốn không dám trả lời. Bất quá, trong đó ngược lại là có một cái đầu đinh thanh niên, lá gan có chút chi lớn, lập tức lên tiếng đáp lại nói. Liền là thanh quần áo ngươi toàn lột sạch, đưa ngươi ném đến trên giường, cùng ngươi sinh con ý tứ. Ân, ngươi là lần đầu tiên, cho nên gọi mở, chết, choàng. Thanh niên kia lời nói không xong, trực tiếp bị tôn mật mật một bàn tay, bứt ra thân thể nổ nát vụn mà ra, chết đã không thể chết lại. A-di-đà-phật, đại ca khẳng định giúp ngươi chiếu cố tốt người nhà. Nam tử trung niên thấy thế, thần sắc trong bi thống, còn mang theo vẻ tán thưởng. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.